Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, lĩnh ngộ. Hắn não duy như điện, chỉ có thể đánh cược một lần, trong đầu chỉ ở lại thiên ma, còn lại toàn bộ treo trước Khô Vinh cây, ẩn vào hư không, sau đó tùy ý cỗ lực lượng kia tiến vào trong óc, xoay quanh tại trong óc, thiên ma từ từ mở mắt, lập tức tâm hắn tư biến hóa. Hoàn toàn biến thành Ô Nguyên Tư. Sở Ly cái thân phận này ngược lại thành khách qua đường. Giống như biến thành trong đầu một đoàn ký ức mà thôi. Tóc đen lão giả chậm rãi nói. Ô Nguyên Tư, người theo thiên ngoại thiên trở về. Còn dự định trở về sao? Sở Ly lắc đầu nói. Không muốn đi trở về. Thiên ngoại thiên mặc dù tốt, lại không bằng chúng ta nơi này. Có gì không bằng? Tóc đen lão giả hỏi. Sở Ly nói, thiên nhân trời sinh tính dối trá ích kỷ xảo trá, khó mà thổ lộ tâm tình. Ngô, vậy ngươi tại thiên ngoại thiên đã giết qua thiên nhân? Giết qua, 10 cái, ngươi nhưng đối với tông môn có bất mãn chỗ? Có gì bất mãn chỗ? Làm việc quá bảo thủ, chỉ thủ không công quá mức trung thực, bị người khi dễ, Mạc Chí Huyền là ngươi giết? Vâng, giết thế nào hắn? Hắn đóng vai thành Hoàng Sư Huynh bộ dáng, mà ta thì đóng vai thành Lãnh Nguyệt Tông Cửu Minh Lượng bộ dáng. Hắn muốn ám toán ta, kết quả bị ta phản ám toán, đoạt trước một bước giết hắn. Ngươi muốn tu luyện Phi Thiên Thần Ma Quyết? Vâng, luyện thành Phi Thiên Thần Ma Quyết về sau ngươi muốn làm gì? Thu thập Huyền Tâm Tông, ép hạn chế Huyền Tâm Tông, thầy tông môn dương danh. Tóc đen lão giả quay đầu nhìn về phía lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc từ khi bọn hắn nói chuyện bắt đầu nhìn chằm chằm vào trong tay gương đồng. Không nói một lời, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn một chút Sở Ly, nhàn nhạt nói, Ô Nguyên Tư, người nói láo. Sở Ly khẽ giật mình, bận bịu nói, tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, người thật không muốn về thiên ngoại thiên cảnh. Lão giả tóc bạc trầm giọng nói. Sở Ly chần chờ một lần, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta muốn trở về. Vì sao muốn trở về? Lão giả tóc bạc nhíu mày nói. Hắn coi là trước mắt cái này đệ tử cũng như lúc trước, tham luyến thiên ngoại thiên cảnh sầm uất. Sở Ly nói, ta muốn lại về Quang Minh thắng cảnh, trộm đến quyển thứ hai Đại Quang Minh Kinh. Chuyện ta muốn làm, nhất định phải làm thành. Lão giả tóc bạc lộ ra dáng tươi cười, lắc đầu nói, người ý tưởng như vậy cũng không thành. Trong thiên hạ sao có thể mọi chuyện như ý, muốn làm cái gì làm cái gì. Sở Ly hừ nói, Quang Minh thắng cảnh xác thực khó chơi, nhưng ta cảm thấy có thể trộm ra. Lão giả tóc bạc quay đầu nhìn về phía tóc đen lão giả, lắc đầu nói, cái này tính tình quá bướng bỉnh, tương lai khẳng định phải ăn thiệt thôi. Tóc đen lão giả hài lòng gật đầu. Tốt a, người muốn lúc nào học Phi Thiên Thần Ma Quyết? Càng nhanh càng tốt. Sở Ly bận bịu nói. Huyền Tâm Tông nhất định sẽ giết ta. Học thành Phi Thiên Thần Ma Quyết liền không sợ bọn họ ám sát. Tốt a, đi theo ta. Tóc đen lão giả đứng dậy chuyển hướng bên cạnh một cái cửa trời. Sở Ly lấy trước trở về mình đồ vật. Đi theo tiến vào cửa trời. Sau đó đi vào một tòa khác đại điện. Tiến đại điện này, nguyên bản đình trệ nội lực bắt đầu lưu truyền, chậm rãi khôi phục, quanh thân lại cảm thấy kiềm chế, giống như có lực lượng vô hình tại trói buộc chính mình, đè xuống chính mình. Sở Ly ánh mắt quét qua đại điện, thấy được chính giữa một tòa pho tượng đen. Cái này pho tượng đen chính là một người trung niên nam tử, mặt màu trầm túc, phía sau lưng có một đôi bả vai giống vỗ cánh bay lượn ở chân trời. Hắn nhìn mấy lần liền có thân lâm kỳ cảnh cảm giác, giống như chính mình biến thành nam tử này chính bay lượn ở chân trời. Mây trắng lướt qua bên người, cương phong lẫm liệt, hàn phong gào thét, ngực lại nhiệt huyết sôi trào. Sở Ly bận bịu rời mở tròng mắt, nhíu mày nhìn về phía áo đen lão giả. Tóc đen lão giả mỉm cười nói, có gì cảm giác? Giống như bay lên. Sở Ly nói, xem ra ngươi ngộ tính vô cùng tốt. Tóc đen lão giả hài lòng gật đầu. Đây là Phi Thiên Thần Ma Quyết tâm pháp. lĩnh hội tâm pháp muốn quan sát cái này tượng thần. Đây là phi thiên thần ma tượng. Hắn nói từ trong ngực móc ra một bản sách mỏng tử đưa qua. Sở Ly hai tay tiếp nhận sách mỏng tử. Chúng ta luyện đến cực hạn cũng sẽ như vậy. Tóc đen lão giả gật gật đầu. Bay qua hư không như dẫm trên đất bằng. Chính là chúng ta phi thiên thần ma quyết chỗ ảo diệu. Sở Ly ôm một cái quyền. Mở ra sách mỏng tử trực tiếp lật xem. Hết thảy chỉ có 12 trang. Tâm pháp phức tạp, mà lại chữ viết huyền ảo. Mỗi một câu đều phảng phất bao hàm vô tận ảo diệu. Cần tinh tế phỏng đoán cùng nghiên cứu. Người bên ngoài là không có cách nào học trộm chúng ta phi thiên thần ma quyết. Bởi vì vào không được tòa này thần ma điện. Không nhìn thấy tôn này thần ma tượng. Có phi thiên thần ma quyết cũng là vô dụng. Lĩnh hội không được. Tóc đen lão giả cười tủm tỉm nói. Ngữ khí lộ ra đắc ý. Trước một trận có kia Mạc Chí Huyền đến đây học trộm chúng ta phi thiên tông võ học. Vẫn chưa có thể học được chân chính tuyệt học. Vào không được thánh đường. Sở Ly nói. Vạn nhất hắn thật tiến đến đâu. Kia cũng không qua được vấn tâm điện một cửa ải kia. Tóc đen lão giả cười nói. Tiến vào vấn tâm điện. Nội lực bị phong. Liền muốn hiện ra chân diện mục. Lại thêm trước gương đồng vấn tâm. Không chỗ che thân. Sở Ly nói. Hắn trộm đi chúng ta cơ sở tâm pháp không sao. Chúng ta cùng Huyền Tâm Tông cơ sở tâm pháp không kém nhiều. Các đại tông môn cơ sở tâm pháp đều là thiên ma công. Cơ bản giống nhau. Được cũng không sao. Tóc đen lão giả khoát khoát tay nói. Mấu chốt vẫn là bí truyền võ học. Vậy thì không phải là hắn có thể chia sẻ. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Người chậm rãi lĩnh hội đi. Tóc đen lão giả khoát khoát tay. Nhẹ nhàng rời khỏi đại điện. Trống rỗng đại điện chỉ còn lại có một mình hắn cùng một tôn thần ma tượng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại không thư giãn xuống tới. Chỉ là để trong đầu thiên ma nhắm mắt lại. Lập tức hắn lần nữa trở thành thân thể nắm giữ. Mà không phải chỗ giả trang ô nguyên tư. Nếu không phải chính mình thiên ma công huyền diệu. Còn chưa hẳn trải qua cửa này. Xác thực kín đáo. Chẳng qua lại kín đáo phòng ngự cũng dù sao vẫn có thể thừa dịp. Hắn vẫn là chui chỗ trống. Cũng có cực lớn may mắn. Sở Ly ngồi đến trong đại điện bồ đoàn bên trên. Bắt đầu lĩnh hội phi thiên thần ma quyết. Tâm pháp cùng thần ma tượng lẫn nhau tương ấn chứng. Để hắn đối với phi thiên thần ma quyết lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Mặt trăng lên nguyệt lạc. Hắn cảm giác qua một nháy mắt mà thôi. Cũng đã là một ngày một đêm. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hoàng Hạc Minh âm thanh âm vang lên. Ô sư huynh, nên ăn cơm. Sở Ly nói. Hoàng sư đệ, thả ở bên ngoài là được. Hoàng Hạc Minh không nói thêm lời. Tiếng bước chân tiếng vang. Đã rời đi. Sở Ly đói bụng cảm giác tư duy càng phát ra rõ ràng. Linh động như thần. Phi thiên thần ma quyết giống như có khác một tầng thiên địa. Chính mình bỗng nhiên ngộ đến. Sau đó không ngừng hướng phía trước chui. Sau đó lại có một tầng huyền diệu. Một tầng lại một tầng. Hắn không biết chính mình qua mấy tầng. Chỉ cảm thấy phi thiên thần ma quyết huyền diệu dị thường. Thôi động về sau. Thân thể như điện như khói. Không chỉ có hư thực trong một ý nghĩ. Mà lại vô thanh vô tức. Không cùng gió trái ngược. Giống như vĩnh viễn là thuận gió mà đi. Gió cùng không khí thành đồng bọn của hắn. Trợ hắn một tay lực lượng. Thân hình động cùng tĩnh vẻn vẹn trong một ý nghĩ. Niệm lên thân đã động. Tốc độ nhanh chóng coi là thật nghe rợn cả người. Bề ngoài nhìn qua chỉ là một lay một cái. Đã xuất hiện tại không cùng vị trí. Ô sư huynh. Đã 3 ngày 3 đêm. Người nên uống một chút nước. Hoàng Hạc Minh thanh âm ở bên ngoài lại vang lên. Sở Ly nhoáng một cái xuất hiện tại trước cửa điện, kéo ra cánh cửa lớn, lập tức cảm giác tia sáng lóa mắt, bận bịu híp híp mắt, nhìn về phía Hoàng Hạc Minh. Hoàng sư đệ, cảm ơn, ô sư huynh có lĩnh ngộ. Hoàng Hạc Minh hiếu kỳ hỏi, Sở Ly giống như cười mà không phải cười, hơi thông ra lông, cần phải luận bàn 1-2. Ta gần nhất cũng rất có lĩnh ngộ. Hoàng Hạc Minh cười nói. Sở Ly lóe lên đã xuất hiện ở ngoài điện. Đến cửa viện, Hoàng Hạc Minh sắc mặt biến hóa. Có chút không tự tin nói. Vẫn là không cần. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.